Trùng sinh chi cường thế quay lại, chương 184, không lời không lỗ, chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 11 giờ các nhà hàng ăn uống bắt đầu bận rộn hẳn lên, khách khứa dần dần vào cửa ộp thị vì cuối năm xảy ra một loạt sự tình trở nên rất nổi tiếng. Ngày đầu tiên khách khứa đi vào liền không ít, nhưng mà trong lòng Lục An Nhiên cũng hiểu rõ, Lục thị vốn dĩ chính là doanh nghiệp ở thành phố S, cho nên khách hàng nhất định sẽ đi ăn thử những món ăn của những nhà hàng khác trong trung tâm mua sắm Long Thị, đi nếm thử những món mà trước đây chưa từng được ăn qua. Nhưng Lục An Nhiên vẫn rất có lòng tin vào tài nghệ của cửa hàng nhà cô. Ngày đầu tiên khai trương, rất nhiều những gương mặt quen thuộc đều đến ủng hộ, ngay cả những bạn học trong lớp cũng đến mười mấy người. Mà Lục An Nhiên cũng nghe mọi người bán tán bên nhà hàng Nhạc Thị khách ghé thăm ít đến đáng thương, về điểm này cô đã sớm đoán trước được chuyện trước đây, cho dù đã mở họp báo thanh minh, công việc làm ăn của Nhạc Thị lúc đầu cũng đừng mong sẽ tốt lên. Vạn sự khởi đầu nan, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần về việc thu nhập không có lời vào những ngày đầu, chỉ cần không bị lỗ, vốn lưu động ổn định, chỉ cần không đến mức thu vào ít hơn cho ra thì tất cả đều dễ dàng. Tình hình như vậy kéo dài đến ngày thứ tư, Lục An Nhiên đều chú ý đến sổ sách, tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô, sổ sách bình ổn, không lời không lỗ. 2. Lục An Minh bóp bóp sống mũi. 3 ngày trước sau khi khai trương tại sao lại ảm đạm như thế? Anh tập luyện chuẩn bị đã lâu. Theo lý mà nói không nên như vậy nha. Thê thảm, Lục An Nhiên vỉnh vỉnh cánh môi. Vẫn còn tốt mà, một cắc cũng không kiếm được. Trong suy nghĩ của Lục An Minh, cho dù không kiếm được đầy túi thì cũng không kém hơn bao nhiêu, nhưng mà hiện tại một phân tiền cũng không kiếm được cũng khác quá nhiều so với tưởng tượng đi. Nhưng chúng ta cũng không bị lỗ tiền mà. Hai tay Lục An Nhiên khoanh lại. Như vậy đã đủ rồi. Em nghĩ thật thoáng, Lục An Minh không nhịn được trợn trắng mắt. Hơ hơ, không phải Lục An Nhiên nghĩ thoáng, mà là kiếp trước cô đã tận mắt chứng kiến nhà hàng này càng ngày càng lỗ vốn, cuối cùng trở thành một khối u gần như phá hỏng Lục thị. Hiện tại những gì cô làm được đã giảm thiểu sự thiệt hại lớn nhất, đồng thời cũng bảo toàn được giá trị tối thiểu của nó. Vốn đầu tư cho nhà hàng này lúc đầu rất lớn, nếu như cứ tiếp tục như thế, sợ rằng số tiền lúc đầu bỏ vào cũng không kiếm lại được. Hoa Đạo Lâm thở dài một hơi, chuyện này cũng rất tổn hại đến toàn bộ Lục thị. Phải biết là mấy thì cũng không phải là con số nhỏ. Đúng đó, Ella cũng thở dài, khách hàng cũng không phải đối với thực đơn không hài lòng lắm, toàn bộ đều là đồ chay. Hay là thêm món mặn đi, Lục An Minh đề nghị, anh cảm thấy có thể thử một chút. Hoa Đạo Lâm gật đầu, bác bỏ, Lục An Nhiên từ chối thẳng thừng. Nhà hàng này là món chay, không lời không lỗ chỉ là tạm thời, tình trạng như hiện tại sẽ cải thiện sớm thôi. Nhà hàng này nếu như không có một điểm nổi bật nào, căn bản giống chính là dẫm lên vết xe đổ của nhà hàng kiếp trước. Cái này, ba vị giám đốc anh nhìn tôi nhìn anh, cùng nhau gật đầu, bọn họ chính là nghe lệnh của Lục An Nhiên, bọn họ có quyền đề xuất ý kiến, nhưng Lục An Nhiên có tiếp thu hay không không phải việc bọn họ có thể nói được. Được thôi, cửa hàng trưởng nói sao thì cứ như vậy, Lục An Nhiên gật đầu, tình hình hiện tại chính là tốt nhất rồi. Tốt cái gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong bếp ba vị bếp chính đi ra, cô căn bản chính là không biết kinh doanh, chúng tôi sẽ cùng nhau yêu cầu đổi cửa hàng trưởng, nhà hàng đến một món mặn cũng không có thì làm sao kiếm được tiền chứ. Ha ha, Lục An Nhiên cười, ba người này cuối cùng cũng đã không chịu nổi rồi, bất quá mới ba ngày, so với tưởng tượng còn sớm hơn nửa tháng. Cô không hiểu cách chế biến thức ăn, không hiểu kinh doanh, tuổi bé tí mà đã ngồi đây giơ tay chỉ chân. Vị bếp chính bên trái họ Phương, cũng chính là người nóng nảy nhất trong ba vị bếp chính. Tôi không hiểu, Lục An Nhiên khoanh hai tay trước ngực, đợi đấy, không nhắc đến những chuyện khác, Lục An Nhiên trực tiếp đi vào nhà bếp rửa sạch tay, bật bếp đổ dầu, sau đó sắt rau cho vào chảo xào, chỉ mất chưa đầy 3 phút mùi hương liền tràn ngập khắp căn phòng bếp, ngay đến cả khu vực tiếp khách cũng ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, cả đám người không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Mà ba vị bếp chính kia cũng rất kinh ngạc, người mùi hương vấn vít trong không khí, trong lòng có chút chấn động. Nhà đầu này cũng có chút bản lĩnh, lại qua 2-3 phút Lục An Nhiên bưng thêm một món chay đi lên phía khu vực tiếp khách. Nếm thử đi, ba vị bếp chính đó đi lên trước dùng đũa do nhân viên phục vụ đưa cho gắp một gắp, ngay khi nhai miếng đầu tiên từng lát rau thanh thúy liền vỡ ra trong răng miệng, mùi hương thanh thúy của rau lan tràn trong toàn bộ khoang miệng. Nó khiến mọi người cảm thấy tựa hồ như ánh nắng mặt trời, không ngừng được ăn một miếng lại muốn thêm một miếng, ba người kinh ngạc ăn hết toàn bộ các món chay. Tôi biết ba vị bếp chính đều là nhân tài tinh anh được Lục thị huấn luyện, làm việc ở Lục thị cũng đã mười mấy 20 năm, nhưng luận tay nghề nấu ăn tôi có đủ tự tin không hề thua kém bất kỳ ai có mặt ở đây. Lục An Nhiên nhìn ba người một lượt nói, Còn về ý tưởng kinh doanh, tôi đương nhiên có chủ ý của tôi, chưa nói đến đổi cửa hàng trường khác. Vào ngày đầu tiên khi tôi tiếp nhận quyền kinh doanh này, tôi đã nói với ông nội, nhà hàng này tất cả đều do tôi quyết định, ý kiến của ông ấy tôi cũng chỉ để tham khảo chứ không nhất định sẽ tiếp nhận. Giọng điệu và thái độ của Lục An Nhiên phi thường nặng nề. Lục Hiên Trai là món ăn chay, chỉ làm thức ăn chay, một món đồ mặn cũng không có. Không vừa lòng, lo lắng nhà hàng sẽ đóng cửa liên lụy đến cá nhân, hiện tại liền có thể đi. Hiện tại liền có thể xin chuyển đơn vị, tôi tuyệt không ngăn cản càng không trả thù chơi xấu. Lúc này đã đến 10 giờ, trung tâm mua sắm Long Thị đã mở cửa, Lục An Nhiên nghe thấy âm thanh bước chân nói. Nếu như không còn vấn đề nữa thì mời mọi người quay lại vị trí của mình đi. Nghe Lục An Nhiên nói như thế, lại thưởng thức qua tay nghề nấu ăn của cô, ba vị bếp chính không còn vấn đề gì nữa, quay người đi vào bếp. Những người có tay nghề nấu ăn cao hơn họ, bọn họ phục. Hôm nay là ngày thứ tư trung tâm mua sắm Long Thị mở cửa tiếp khách, hôm nay bắt đầu không hạn chế lượng khách ra vào nữa, từ sáng đến tối đều bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, Lục Hiên Trai bắt đầu phá vỡ kỷ lục thu nhập bằng không ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sau đó, việc làm ăn của Lục Hiên Trai cũng càng ngày càng ổn định, càng ngày càng tốt hơn, quả nhiên giống như những gì Lục An Nhiên đã dự đoán trước đó, nhà hàng chay đã thu hút toàn bộ những khách hàng theo chủ nghĩa ăn chay, cũng thu hút những người có cảm giác mới mẻ đối với thức ăn chay, những nhân viên văn phòng muốn giữ gìn vóc dáng. Nhìn thấy biến hóa như vậy, những nhân viên trong Lục Hiên Trai cũng không còn gì thắc mắc nữa. Ai không hy vọng việc làm ăn càng ngày càng tốt lên chứ? Nhà hàng, Lục Hiên Trai, bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhạc Ký thì lại không được may mắn như thế, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu bị lỗ vốn, cứ như thế kéo dài đến bây giờ, một chút chuyển biến tốt cũng không có, họ nhắm đến nhóm khách hàng có sở thích đối với thức ăn nhanh, giá cả không mắc nhưng vẫn không có bao nhiêu người bước vào. Nhìn tình hình như thế, Nhạc Vĩ hài lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể lại gọi điện thoại đến người đứng đằng sau ông ta, kể rõ ràng tình hình hiện tại. Như vậy sao, người phía bên kia điện thoại tựa hồ như đã sớm dự đoán được tình hình, cũng không cảm thấy chút kỳ quái nào, trực tiếp chỉ một cách cho Nhạc Vĩ Hải. Nếu như về phương diện an toàn vệ sinh của nhà hàng xảy ra vấn đề, như vậy căn bản liền sụp, mà lúc này, nhà hàng đầu tiên đứng ra chỉ trích và làm tốt quan hệ công chúng sẽ trở thành nhà hàng được mọi người yên tâm nhất. Tôi hiểu rồi, cách trương,